Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 39, người đàn ông trong khách sạn là anh. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, làm sao có thế? Đây là vòng tay của cô. Là vòng tay mà cô đánh rơi trong khách sạn. Khi đó là 520. Thạch đã tự tay sâu cho cô. Tuy rằng có những cái tương đồng, nhưng tuyệt đối không thể nào có cái thứ hai giống hoàn toàn. Sắc mặt cô tái nhợt, tất cả cảnh tượng của đêm hôm đó tràn ngập trong tâm trí cô. Nhưng tại sao chiếc vòng lại nằm trong tay của Hứa Nhã Thanh? Cái vòng ở chỗ của Lục Kiến Nghi không phải là của mình sao? Chuyện này là sao vậy? Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Cô cảm thấy đầu óc sưng phồng, sống lưng lạnh ngắt, đầu gối run rẩy, đột nhiên không đứng dậy nổi, sắp ngã xuống. Hứa Nhã Thanh nghĩ cô sẽ có phản ứng như vậy, kịp thời giơ tay đỡ cô. Hiên Phương, cô đã từng nhìn thấy chiếc vòng này sao? Nó sao có thể ở chỗ anh? Cổ họng cô nghẹn chặt, đầu lưỡi cũng kết lại, gần như không nói nên lời. Tôi luôn tìm chủ nhân của nó, nhưng đến bây giờ vẫn không tìm thấy bất cứ điều gì. Cô ấy dường như đã biến mất. Anh thở dài nặng nề, biểu cảm trên mặt có chút thất vọng. Cô che ngực, tim đập dữ dội đến mức không thể chịu nổi nữa. Anh còn chưa nói cho tôi biết tại sao anh lại có chiếc vòng này. Anh nhún vai, giọng nói cực kỳ trầm thấp. Tôi nhặt được ở khách sạn Hilton. Nhặt được sao? Cô chán động kịch liệt, dương mắt nhìn về phía anh ta, vẻ mặt hơi thả lỏng một chút, giống như nhận được một tia an ủi. Cô có biết chủ nhân của nó không? Có thể nói cho tôi biết được không? Tôi muốn trả lại cho cô ấy. Hứa Nhã Thanh nói với giọng điệu cầu xin. Cô hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô cũng muốn lấy lại chiếc vòng này, đó là di vật do thời Thạch để lại cho cô. Là tín vật định tình của bọn họ. Nó là của tôi. Giọng nói của cô thấp như muỗi kêu, mang chút run rẩy. Cái gì? Hứa Nhã Thanh giả bộ vô cùng kinh ngạc, túm lấy vai cô. Cô gái đêm đó chính là cô sao? Cô run rẩy kịch liệt, mở to mắt nhìn anh, lồng ngực lại rối bời. Anh có ý gì? Chuyện linh dị? Vẻ mặt tội lỗi đần dân hiện lên trên khuôn mặt của anh ta. Chấm, thật ra, chiếc vòng tay là nhặt được ở trong phòng tôi. Tôi đã ức hiếp một cô gái. Tôi muốn tìm cô ấy. Xin lỗi và bù đắp cho cô ấy. Toàn thân cô đều co giật dữ dội. Cô không đứng vững được nữa mà ngã xuống đất. Từng lời nói của anh đều nổ tung trong đầu cô giống như tiếng pháo nổ. Trời ạ, người đàn ông đó là Hứa Nhã Thanh. Thì ra lại là Hứa Nhã Thanh. Trông anh ta hiền lành và tốt bụng như vậy. Cô coi anh như một người bạn tốt. Như một thiên thần được Thượng Đế phái đến để giúp đỡ cô. Cô không ngờ rằng hóa ra anh ta lại là. Thật không ngờ lại là anh. Giọng nói của anh lại vang lên, mang theo sự sám hối sâu đậm. Tôi rất xin lỗi. Xin lỗi, Hiền Phương, tôi xin lỗi. Cô bịt tai lại, giống như một con tuần lộc sợ hãi. Bật dậy và chạy ra ngoài. Có thứ gì đó trên mặt đất vướng chân cô. Cô loạng choạng và ngã về phía trước. Anh ta lao đến, đưa tay ra muốn đỡ cô dậy. Khi tay anh chạm vào cô, cô giống như bị kim đâm mạnh vào. Hoảng sợ nhảy ra xa ba thước. Nghiêm giọng hét lên. Anh cút ra cho tôi. Tránh xa tôi một chút. Cô không muốn ở đây. Không muốn gặp lại người đàn ông này. Anh ta là một con sói đội lốt cừu. Hiền Phương, Hứa Nhã Thanh lại chạy tới và ôm lấy cô. Hiền Phương, cô bình tĩnh một chút. Nghe tôi giải thích. Tôi không cố ý. Cô không muốn nghe. Đây hoàn toàn chỉ là một cái cớ. Anh buông tôi ra. Đừng chạm vào tôi. Cô tuyệt vọng hét lên. Vùng vây điên cuồng. Cô vô cùng sợ hãi. Không muốn ở cùng với tên ác quỷ này. Anh vòng tay ôm cô không chịu buông ra. Cánh tay anh rất mạnh khiến cô không thể nào thoát ra được. Những ký ức khủng khiếp cứ ập đến trong tâm trí cô.